TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 6, tránh xa cậu ấy ra. Góc truyện audio.com. Thời gian nó học ở đây và làm bạn với TF gia tộc cũng đã gần một tháng. Thiên Thiên đỡ lạnh lùng với nó. Nguyên và nó càng ngày càng thân thiết. Những thực tập sinh bây giờ cũng đã yêu mến nó hơn, đặc biệt là Trình Trình. Số lượng nữ sinh ghét nó cũng ngày càng tăng. Tin nó được làm bạn với TFBOYS đã truyền tới tai Gia Hân. Cô ta luôn tìm mọi cách để hại nó, nhưng ngày nào TFBOYS cũng luôn đi bên nó khiến cô ta không có cơ hội để có thể tiếp cận và làm hại mày. Dường như không phải dễ nhưng cũng không phải không làm được. Mày chờ xem, rồi mày sẽ thấy thân với TFBOYS là một sai lầm. Trên sân thượng trường có một người đang nhìn nó đùa giỡn với TFBOYS mà nở một nụ cười chết chóc. Trưa hôm đó, tan học, nó và TFBOYS định đi tới công ty thì Gia Hân ở đâu chạy tới. Vivi, tớ có chuyện muốn nói với cậu, gặp tớ một xíu được không? Cô ta với cái giọng dịu dàng nói với nó. Lúc đầu nó có chút ngạc nhiên vì không phải Gia Hân ghét nó lắm sao? Sao bây giờ nói chuyện với nó nhẹ nhàng thế? Nó không suy nghĩ nữa, gật đầu tính bước đi thì Thiên nắm tay nó kéo đi ra phía cổng và để lại câu nói. Vivi, bận rồi, cậu nên tránh xa Vivi ra. Cậu mà làm hại cậu ấy thì đừng có trách. Nguyên thấy Thiên kéo nó đi thì trong lòng có chút khó chịu, quay qua nói với Hân rồi đi thẳng. Nên nhớ, cô chỉ là bạn diễn. Khải cũng lạnh lùng buông ra một câu. Bốn người họ bước đi để lại cô ta với một nỗi tức giận lên tới đỉnh điểm. Siết chặt hai bàn tay lại miệng lẩm bẩm, lần này coi như mày may mắn. Trên xe của TF, một bầu không khí im lặng, nó cũng không hiểu vì sao ai cũng mang một vẻ khó chịu, chẳng lẽ là vì nó. Vivi, em đừng bao giờ nói chuyện với cô ta nữa. Cô ta không phải là người tốt. Khải lên tiếng khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của nó. Hồi nãy Gia Hân nói chuyện với em rất nhẹ nhàng mà. Nó thắc mắc hỏi, cậu không thấy hai chữ giả tạo hiện rõ trong ánh mắt cô ta à? Nguyên vẫn còn khó chịu vì Thiên nắm tay nó. Nhưng nó nghĩ vì Hân muốn gặp nó. Cậu cũng biết cô ta ghét cậu mà. Đừng lại gần cô ta. Tiếng nói của Thiên vang lên đều đều. Cái giọng trầm ấm, không cao cũng không thấp đó làm nó có chút ấm áp. Nghĩ đến cái kéo tay của Thiên mặt nó đỏ lên, vội quay ra cửa sổ để khỏi ai nhìn thấy, nhưng làm sao qua mặt được Thiên. Môi cậu nhếch lên, thú vị thật, đó là suy nghĩ của cậu hiện giờ. 15 phút sau, nó và TFBOYS bước vào cửa công ty. Thì chị quản lý của ba người đó chạy ra. Ba em chiều nay có quay một mega vôn đóng chung với cô bé Châu Gia Hân. Bây giờ vào chuẩn bị đi, còn Vivi em có thể đi theo xem hoặc vào phòng tập của máy em thực tập chơi nhé. Chị nói với TFBOYS xong quay qua nó. Vâng, em vào phòng tập của máy em ấy ạ, nó nhẹ nhàng trả lời chị quản lý. Còn Khải, Nguyên, Thiên khi nghe đến câu đóng chung với Châu Gia Hân thì nhăn mặt khó chịu. Hello máy nhóc, nó mỉm cười, hello Vi tỷ tỷ. Mà tỷ ăn chưa chưa? Trình chạy ra khoác vai nó. Tỷ tính vào rủ mấy đứa đi ăn nè. Ba cậu kia đi quay MV rồi. Nó mếu máo ngước nhìn Trình trả lời. Trình cao hơn cả cái đầu mà. Chiều cao của Vi tỷ tỷ nhà chúng ta có hạn. V, chỉ còn em chưa ăn thôi. Em chờ tỷ tới ăn chung á, vậy đi thôi. Tỷ đói rồi. Nó xoa xoa cái bụng làm cậu bật cười. Vi tỷ tỷ của cậu dễ thương thật. Nó và Trình vừa ăn vừa nói chuyện. Nó kể hết mọi chuyện lúc nãy cho cậu nghe. Cậu bĩu môi lên tiếng. Em không thích chị ta xíu nào. Vừa chảnh, vừa điệu, à còn giả tạo nữa. Nó không nói gì, mỉm cười rồi ăn tiếp. Chỉ tội ba anh nhà ta. Quay chung MV với một con người đầy giả tạo. Cô ta cứ bám theo Thiên làm Thiên khó chịu. Cậu ước gì người đóng chung với cậu là nó thì tốt biết mấy. Cách chương.